tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Mộc Chi Đại Đạo. Thế giới diễn hóa, mở ra thượng cổ cự nhân bảo tàng vị trí. Cần lấy đào chi vì là chỉ dẫn. Này một cái đào chi cũng không phải là tầm thường đào chi, mà là trong đồn đãi thượng cổ cự nhân khoa phụ trịch trượng mà hình thành đào thụ lâm trong đó một. Cái đào chi ẩn chứa đặc thù khả năng, có đào chi tồn tại, chính là có thể đi tới thượng cổ cự nhân bảo tàng. Giống như lúc trước chân long đảo, chỉ có được 9 khối chân long đảo toái phiến, mới có thể được hoàn chỉnh bản đồ. Tiến vào chân long đảo bên trong, Lý Mục đánh giá trước mắt đào chi, có thể cảm ứng được đào chi trên một luồng sức mạnh thần bí. Nhìn như phổ thông đào chi, nhưng ẩn chứa đại đạo chi vân. Đây là Mộc Chi Đại Đạo. Lý Mục trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, nhìn chằm chằm đào chi nhìn hồi lâu. Ngũ hành đại đạo, Lý Mục đã nắm giữ Kim Chi Đại Đạo, Thủy Chi Đại Đạo, Hỏa Chi Đại Đạo, Thổ Chi Đại Đạo, còn kém Mộc Chi Đại Đạo. Bây giờ, này một cái đào chi bên trên, thì có Mộc Chi Đại Đạo, đền bù ngũ hành đại đạo thiếu hụt một loại. Một khi ngũ hành đại đạo tập hợp đủ, chính là có thể làm thế giới căn cơ, bắt đầu diễn biến đan điền thế giới. Lý Mục lập tức mở ra siêu cấp thiên tài hình thức. Từ đào chi bên trên cảm ngộ Mộc Chi Đại Đạo, thời gian, một chút chuyển rời, một ngày, hai ngày thời gian trôi qua, động phủ bên trong, trong mật thất, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, dạng người rực rỡ, ẩn chứa một chút giạt rào màu xanh biếc, rất nhanh, này một vệt màu xanh biếc biến mất không còn tăm tích. Mộc Chi Đại Đạo, nắm giữ, Lý Mục khóe miệng nổi lên nụ cười. Bây giờ ngũ hành cũng đã nắm giữ, có thể làm thế giới cơ sở, bắt đầu diễn biến đan điền thế giới, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, liền đem đan điền thế giới từ đan điền diễn biến thành một hoàn chỉnh thế giới. Diễn biến được không cùng thế giới, đối với tạo hóa cảnh giới võ giả tác dụng không giống nhau. Như hồn tông tông chủ Tông Dương linh hồn thế giới, có thể ra thân linh hồn đại đạo lực lượng, có nhiếp hồn đoạt phách hiệu quả. Như yêu tộc Ngưu thông lực lượng thế giới, nhất cử nhất động tiếp đón ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng. Như vô vi quan thanh ngọc đạo nhân nói thế giới, đầy giấy huyền diệu vô song khí tức, ẩn chứa kiếm đạo, bùa chú đại đạo chờ nhiều loại lực lượng. Lý Mục cần thiết diễn biến thế giới, chính là cực kỳ chính thống, lấy trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi đích xác cảnh giới diễn biến. Đan điền thế giới bên trong, Kim Chi Đại Đạo, Hỏa Chi Đại Đạo, Thủy Chi Đại Đạo, Thổ Chi Đại Đạo, bốn loại đạt đến chi lực trôi nổi với mông lung trong không gian, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Bây giờ, tại đây bốn loại đại đạo chi lực ở ngoài, màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện, hóa thành sinh cơ bừng bừng Mộc Chi Đại Đạo. Mộc Chi Đại Đạo tham dự cái khác bốn loại đại đạo bên trong. Ngũ hành đại đạo, năm loại sắc thái, năm loại lực lượng. Theo Lý Mục ý nghĩ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo chi lực không ngừng bành trướng, dần dần đầy rẫy toàn bộ đan điền thế giới. Ngũ hành lực tương sinh tương khắc, diễn hóa ra lục địa, không khí, thực vật, hơi nước, hỏa viễm, mưa đá, phong tuyết, chờ chút, một tự nhiên thực vật tất cả đều xuất hiện. Đan điền đang không ngừng mà tăng lên, kích thước đã ở không ngừng khuếch tán. Toàn bộ đan điền thế giới, dĩ nhiên có không thua gì Lam Huyền Tinh lớn nhỏ. Chỉ là, ở đan điền bên trong thế giới, cũng không có động vật tồn tại. Đương nhiên, còn có một cực kỳ quái dị địa phương, không ngày nào vô nguyệt. Trong đan điền hết thảy đều đang không ngừng mà lan tràn, không ngừng mở rộng, không ngừng diễn biến, nhưng không có thái dương, nguyệt lượng xuất hiện, Lý Mục quan sát bên trong thân thể đan điền biến hóa. Dần dần hiểu ra đan điền thế giới tất cả. Ta có thể trực tiếp lấy ngũ hành lực làm đan điền thế giới căn cơ. Cũng có thể tiến một bước để ngũ hành đại đạo tiến hành diễn biến. Chỉ là tương lai thế giới chính là ngũ hành tồn tại thế giới. Khó có thể gánh chịu ngoài hắn ra lực lượng. Nếu là ta muốn sang tạo nhật nguyệt, biến hóa thiên địa, ta nhất định phải lĩnh ngộ âm chi đại đạo, dương chi đại đạo, lấy dương chi đại đạo sang tạo thái dương, lấy âm chi đại đạo sang tạo nguyệt lượng, do đó trở thành một thế giới chân chính. Bây giờ thế giới chỉ là ở bước đầu biến hóa thôi. Ẩn chứa lực lượng cực kỳ có hạn, ta tuy rằng có thể mượn này một phần lực lượng, nhưng khả năng làm cho cả thế giới mất đi cân bằng, do đó đổ nát, chẳng trách chỉ có một ít hỗn nguyên cảnh tu sĩ mới mượn đan điền thế giới lực lượng. Đan điền thế giới ngũ hành căn cơ đã hoàn thành, ta tương đương với ngũ hành cảnh tột cùng tu sĩ, ta phải nghĩ biện pháp lĩnh ngộ dương chi đại đạo cũng hoặc là dương chi đại đạo, do đó một lần bước vào âm dương cảnh. Lý Mục không hề quan sát bên trong thân thể đan điền biến hóa, để đan điền chậm chậm tự do biến hóa chính là vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại cần làm chính là lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo chi lực, do đó để đan điền thế giới tiến một bước biến hóa, trở thành âm dương cảnh tu sĩ. Chợt, Lý Mục đem sự chú ý quan tâm đến trước mắt đồ vật. Đào chi, Lý Mục luyện hóa đào chi, lấy được đào chi mang đến tin tức tương quan. Chính là thượng cổ cự nhân chỗ ở người khổng lồ đảo. Người khổng lồ đảo dường như chân long đảo như thế, đều nằm ở Cửu Châu Tứ Hải ở ngoài một tòa đặc thù hòn đảo. Tầm thường trạng thái bên dưới, không cách nào tiến vào người khổng lồ đảo, chỉ có được tương ứng đào chi mới có thể tiến vào người khổng lồ đảo. Suy tư một chút, Lý Mục tiến vào kích phát rồi đào chi lực lượng. Tiến vào người khổng lồ đảo bên trong, làm đào chi lực lượng ánh sáng từ Lý Mục trên người tản đi. Lý Mục có thể nhìn thấy hết thảy trước mắt, đây là một lớn vô cùng hòn đảo, so với chân long đảo bên trong hết thảy đều phải tới đại. Cái kia từng cây cổ thụ che trời, giống như thế giới cột trống, viên kia viên bụi cây, tựu như cùng to lớn kiến trúc như thế. Đầy dẫy một luồng cổ xưa man hoang khí tức, Lý Mục xuất hiện ở một trong rừng cây. Hắn ở trong rừng cây đi rồi một trận, phát hiện phía trước rừng cây trở nên cực kỳ kỳ quái. Nói là rừng cây, càng giống như là từng cây cỏ dại như thế. Nhưng những này cỏ dại mỗi một cái đều có 30-40 mét độ cao, giống như đại thụ. Đây rốt cuộc là cây vẫn là cỏ? Lý Mục đánh giá trước mắt dường như cỏ dại giống nhau đại thụ, cũng hoặc là như đại thụ giống nhau cỏ dại, mang theo nghi hoặc vẻ. Chợt, bước chân hắn một điểm phóng lên trời, đi tới trước mắt cái kia một cây cỏ dại bên trên. Đứng cỏ dại bên trên, ánh mắt của hắn viễn vọng, biểu hiện chấn động, hắn hiện tại chỗ ở khu vực là rừng cây mép sách, lề sách. Cảnh tượng trước mắt nhưng là một rộng lớn thảo nguyên vô tận. Mặt trời lặn hoàng hôn, thảo mộc khô vàng, này từng cây cao 30-40 mét cỏ dại, chính là trên thảo nguyên một phần nhỏ cỏ dại thôi. Cùng toàn bộ rộng lớn thảo nguyên vô tận so với, hoàn toàn không coi vào đâu. Tầm mắt cẩn thận quét qua, Lý Mục phát hiện xa xôi chỗ có một bộ lạc tồn tại. Bộ lạc? Lý Mục suy tư một chút, hướng về cái kia một bộ lạc mà đi, bước chân nhẹ chút cây cỏ, nhanh chóng xẹt qua thảo nguyên. Nhưng nếu này đây người khổng lồ góc độ quan sát, giống như là một châu chấu ở bụi cỏ trên nhảy lên. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, Lý Mục đổ vào hướng về bên trái xa xa nhìn lại. Phát hiện có một con dường như sói hoang giống nhau khổng lồ yêu thú hướng về hắn tấn công tới. Yêu thú kia mắt đỏ khủng bố, lộ ra sắc bén răng nanh, trên người càng là có kinh người vô cùng khí tức, không thua gì ngũ hành cảnh tu sĩ, yêu thú, huyết mục độc lang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.